Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ bước qua nhìn liền vừa khóc vừa cười nói, phải đấy là con của tôi, lòng bàn chân của nó có một cái bớt màu đen. Cô ta vừa nói vừa đưa chân của đứa bé cho Nguyễn Chi Hạ xem. Dù cô ta không nói lòng bàn chân của đứa bé có cái bớt, Nguyễn Chi Hạ cũng biết đây không phải con cô. Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng cảm giác của cô sẽ không thể nào sai được. Chị Chi Hạ có nhầm lẫn không? Chị Từ Gia Thành nhìn người phụ nữ đó cứ như thế ôm đứa bé đi, không kìm được lên tiếng nói. Nguyễn Chi Hạ không trả lời hỏi ngược lại, nãy giờ không gọi được cho Tư Mộ Hàn đúng không? Từ Gia Thành hơi do dự, vẫn nói sự thật ra. Phải, Nguyễn Chi Hạ chợt bật cười, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, càng cười càng ảm đạm, cười đến cuối cùng ngay cả nước mắt cũng rơi xuống. Đây chính là tin tưởng anh mà anh đã nói. Bên cạnh cô đều là người của Tư Mộ Hàn, bây giờ đứa bé đã mất tích không gọi được cho anh ta. Đứa bé ngoại trừ bị anh bế đi ra còn có khả năng nào khác sao? Từ Gia Thành hoàn toàn không biết nên khuyên Nguyễn Chi Hạ như thế nào. Chị Chi Hạ, chị đừng như vậy. Người giúp việc ở bên cạnh lên tiếng khuyên Nguyễn Chi Hạ. Mở chủ, bây giờ cô vừa sinh con xong, phải chú ý đến sức khỏe. Nguyễn Chi Hạ bịt tai lại hét lên, đừng gọi tôi là mợ chủ, ghê tởm. Lúc này, ầm, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, khi nhìn thấy bóng dáng rắn giỏi quen thuộc đó, cô đã ngây người trong giây lát. Ánh mắt hai người nhìn nhau giữa không khí, nhưng không ai chủ động lên tiếng. Ngôn Tình Ngược, Từ Gia Thành xoay đầu lại nhìn, mừng rỡ kêu lên. Anh họ, em nói sao mãi không gọi được cho anh, hóa ra anh đã đến Sydney. Từ Gia Thành vừa nói vừa bước về phía Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn không quan tâm đến cậu, chỉ đi thẳng đến trước giường bệnh của Nguyễn Chi Hạ. Khuôn mặt Nguyễn Chi Hạ trắng bệch, đầu tóc bù xù, trên mặt vẫn còn nước mắt trông vô cùng nhếch nhác. Tư Mộ Hàn ngồi trước giường bệnh, đưa tay dường như muốn chạm vào mặt của Nguyễn Chi Hạ, kết quả bị Nguyễn Chi Hạ. Bốp, một tiếng hất tay ra. Bỉ ổi, tôi không bao giờ tin anh nữa. Tư Mộ Hàn xa sầm mặt, giọng nói có chút khàn đặc. Nguyễn Chi Hạ, em đang nói gì? Đến lúc này anh còn diễn kịch trước mặt tôi à, con tôi đâu? Trả con lại cho tôi. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã mất hết lý trí, vừa nói vừa đưa tay túm chặt áo của Tư Mộ Hàn. Sắc mặt Tư Mộ Hàn chợt thay đổi, quay đầu lại hỏi Tư Gia Thành. Xảy ra chuyện gì? Tư Gia Thành nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Hạ. Vừa nãy chị Chi Hạ vừa tỉnh dậy nói muốn gặp đứa bé, nhưng khi người giúp việc bế đứa bé đến chị ấy lại nói không phải con chị ấy, còn để người khác ôm đứa bé đi. Sắc mặt Tư Mộ Hàn bỗng chốc u ám đến đáng sợ, anh trầm giọng kêu lên. Thời Dũng, vừa nãy khi Tư Mộ Hàn đến Thời Dũng cũng đi theo, chỉ là mãi không lên tiếng nên không ai chú ý đến anh ta. Vâng, Thời Dũng biết Tư Mộ Hàn muốn anh đi điều tra chuyện của đứa bé, nhận lệnh rồi ra ngoài. Tư Mộ Hàn quay đầu lại thấy Nguyễn Chi Hạ đang lạnh lùng nhìn anh, trong mắt hàm chứa một tia căm hận, sắc mặt anh hơi thay đổi. Sau đó anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô. Anh sẽ tìm con trở về, bây giờ em nghỉ ngơi trước đi. Nguyễn Chi Hạ hất tay anh ra, giơ tay tát cái. Bố, thật mạnh lên mặt anh, nếu anh thẳng thắn thừa nhận là anh mang con đi, tôi còn khâm phục anh là một người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Gia Thành và người giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Cách chương.